chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1323 bóng đêm như thế tốt đẹp. Ân, còn muốn ăn, một phần đều không đủ. Ngày mai, nhiều tặng mấy phân, đại thúc, người gian lận. Ta có thể, nhiều quyên tiền mấy phân, phốc, người đây là kim đậu hủ a, như vậy quý, không sao, làm tốt sự, ai đều vui, ta thường xuyên, tham gia một ít từ thiện, người nhà của ta, cũng sẽ thường xuyên tổ chức một ít từ thiện bán đấu giá. Nhưng lại là lần đầu nếm thử, loại này từ thiện thực bình dân đúng hay không? Ân, giống như là, nhân sinh, người cho chúng ta tiện lợi. Ta cho các ngươi hồi báo, từng người tẫn một phần tâm, sẽ làm người cảm thấy, như vậy thế giới, rất tốt đẹp, Từ Đồ Phong nhướng mày, không nói gì, Trần Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi, ngươi làm gì, không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới, hắn cũng sẽ có loại này giác ngộ thôi, đúng vậy. Trước kia chỉ cảm thấy là cái nhị thế tổ đâu, Hoắc gia gia phong không tồi ân. Khá tốt, như vậy gia tộc, sẽ càng đi càng xa, có khả năng, sẽ có chúng ta Trần gia dĩ vãng đỉnh thời kỳ, khả năng đi. Quá dài xa, liền không nghĩ, ít nhất, về sau chúng ta đi rồi, có thể phóng đến Hạ Mục Linh, bên người nàng, có đáng tin cậy dựa vào cho nên Tư Đồ Phong. Vẫn là để ý đi. Ân, nhân sinh trên đời, ai có thể vô tình, mặc dù là thần tiên. Cũng không tránh được này đó. Thực may mắn, ta khai sáng tùy tâm nói. Có thể hết thảy tùy tâm, đúng vậy. Nếu là vẫn luôn là vô tình nói. Nên nhiều thật đáng buồn a. Vô luận trên trời dưới đất, nhất không thể không có. Cảm giác chính là cảm tình ân. Thu quán đi, một ngày không ăn cơm. Trong chốc lát đói là, hảo. Hai người lẫn nhau phối hợp. Thu sạp bên kia Hoắc Tôn tạc xong cuối cùng một phần. Liền bắt đầu ngồi xổm ven đường nghỉ tạm hắn tùy tùng. Giúp hắn thu thập sạp Mục Linh cùng hắn ngồi xổm cùng nhau. Liền thấy hắn tầm mắt. Vẫn luôn đều ở Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong trên người. Mục Linh đồng cảm như bản thân mình. Cũng bị thở dài nói. Đại thúc, người cũng cùng ta giống nhau. Thực hâm mộ đi. Ân, trước kia không chịu thừa nhận. Lại không thể không nói. Trong lòng là hâm mộ ta từ lúc bắt đầu, liền hâm mộ, nhưng là đại thúc, người có hay không một loại cảm giác, ân, bọn họ thế giới, tựa hồ ai đều chen vào không lọt đi, cho dù là, cùng bọn họ cùng nhau sinh sống lâu như vậy ta, cảm giác, như cũ ở bọn họ thế giới ở ngoài có thể ở chung rất khá, cũng đối chúng ta trả giá cảm tình. Nhưng, như cũ cảm giác chúng ta không phải cùng cái thế giới người, chính là a. Ta cho rằng theo ta một nhân tài sẽ như vậy đâu. Có đôi khi, ta liền cảm giác, ta Tư Đồ ca ca cùng Thanh Thanh tỷ tỷ như vậy hoàn mỹ hai người. Có thể hay không là thần tiên a? Hoắc Tôn cười khổ vỗ vỗ nàng chán nói. Thu hồi ngươi não động, thế giới này, từ đâu ra thần tiên, nhưng ta chính là cảm thấy. Bọn họ giống như, cùng chúng ta không giống nhau, đều không giống như là phàm nhân, khả năng, là bởi vì, bọn họ là thế ngoại đào nguyên ra tới người đi, cùng chúng ta này đó ngoại giới, không hợp nhau, khả năng đi, không chừng bọn họ cái kia thế ngoại đào nguyên, đều là bọn họ người như vậy đâu. Sẽ không, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong như vậy hai người, quá khó được, thế gian này. Phỏng chừng rốt cuộc tìm không thấy đệ nhị đối, giống bọn họ như vậy tình lữ ách, hảo đi, đích xác thực độc đáo a. Bọn họ thu thập hảo, về đi, kia đại thúc ngươi đâu, ta hồi biệt thự, bằng không, ta đi bồi ngươi đi. Ân, cảm giác đại thúc luôn một người đợi, rất nhàm chán, nói thật, ách, cảm giác chúng ta đều đính hôn, ta có phải hay không nên tẫn một chút vị hôn thê nghĩa vụ. Hoắc Tôn tập mãi thành thói quen run rẩy khóe miệng nói. Nói tiếng người, ai nha, đại thúc tổng có thể vạch trần ta. Ta chính là, cảm thấy, nếu chung quy không thể là một cái thế giới người, kia còn không bằng cùng chính mình thế giới người. Ở bên nhau, liền sẽ không như vậy mất mát, cũng sẽ không cho bọn họ như vậy đại áp lực. này còn kém không nhiều lắm, Hoắc Tôn đứng dậy nói. Vậy về nhà đi. Đi trở về đi à. Ân, đột nhiên, muốn chạy đi, rõ ràng. Đêm nay bóng đêm cùng ngày thường, không có gì bất đồng. Lại, cảm thấy rất tốt đẹp, đương một người làm một chuyện tốt lúc sau. Sẽ cảm thấy, thế giới này đều tốt đẹp lên, Mục Linh gật đầu nói. Hảo, đi một chút liền đi một chút, ta cùng Tư Đồ ca ca Thanh Thanh tỷ đi nói một tiếng ân. Đi thôi, liền thấy Mục Linh tung ta tung tăng nhảy nhót đi Trần Thanh Thanh bọn họ chỗ đó, Thanh Thanh tỷ. Tư Đồ ca ca, ta đêm nay hồi Hoắc Tôn chỗ đó. Các ngươi về nhà trên đường tiểu tâm Nga tương đương. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hiện tại đối Hoắc Tôn rất yên tâm. Cũng sẽ không cảm thấy. Hắn thực sự có sở thích luyến đồng. Sẽ đối một cái vị thành niên xuống tay, lập tức thực yên tâm nói. Đi thôi, các ngươi cũng trên đường cẩn thận, hảo lạc tương đương. Mục Linh lại chạy về Hoắc Tôn bên người. Chủ động lôi kéo hắn tay. Cùng nhau hướng phía trước đi tới, Hoắc Tôn dưới chân nện bước hơi hơi cứng đờ. Lại nghĩ, tổng muốn thích ứng, bởi vậy không có ném ra tay nàng, Trần Thanh Thanh nhìn bọn họ tay nắm tay rời. Đi bóng dáng, đột nhiên cũng cảm thấy, này thật là một cái rất tốt đẹp ban đêm a. Tư Đồ Phong, chúng ta cũng về đi. Ân, thuận tiện ngẫm lại, trong chốc lát trở về muốn ăn cái gì cũng không muốn ăn. Liền muốn ăn một đạo chua chua ngọt ngọt sườn heo chua ngọt. Cũng tưởng tượng bọn họ người trẻ tuổi giống nhau. Thể hội hạ chua chua ngọt ngọt cảm giác vậy ngươi nha còn không bằng đi siêu thị mua một lọ sữa. Chua chua ngọt ngọt chính là ta cái loại này. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Chúng ta cũng không lão, chính là Tư Đồ Phong. Chúng ta trải qua quá nhiều. Những cái đó sự, tuyệt đối là này đó các phàm nhân. Mấy đời đều trải qua không xong sự tình, cho nên, bọn họ cảm tình, vĩnh viễn đều tới không đến. Chúng ta loại này quả là, đúng vậy. Bất quá, bọn họ như vậy, là đủ rồi. Sau này, Mục Linh hội trưởng đại, sẽ càng ngày càng hiểu chuyện, càng ngày càng săn sóc người, sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Hoắc Tôn, cũng sẽ hiểu được hồi tâm, sẽ trở nên chuyên nhất. Bọn họ sẽ, bên nhau cả đời ân. Chỉ cầu, đi thời điểm, có thể an tâm, Tư Đồ Phong. Đếm đếm, chúng ta còn có vài món sự không có làm xong. Đậu hủ thúi không bán xong, ân. Tính một kiện, kia bộ diễn. Còn không có bắt đầu chụp, ân. Hai kiện, toàn bộ tài sản. Trừ bỏ Mục Linh kia một phần. Quyền đi ra ngoài đi. Hảo, tam kiện, trước khi đi, đi một chuyến nước ngoài đi. Ân, siêu tầm một chút. Còn có hay không tang thi tàn lưu, hảo, kia cũng thuận tiện cũng nhìn xem áo lực khắp bọn họ đi. Ân, có thể, 4 kiện, đúng vậy. Nháy mắt, liền 4 kiện, Tư Đồ Phong a, cảm giác chúng ta sinh ra chính là lao lực mệnh a. Vĩnh viễn có như vậy nhiều làm không xong sự tình, Tư Đồ Phong cưỡi xe 3 bánh. Trần Thanh Thanh ngồi ở hắn bên người, đầu, dựa vào hắn đầu vai. Bóng đêm như thế tốt đẹp. Hết chương.